Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, ngài cũng nhận thức xa oánh oánh. Ta họ Cát, còn bệnh của con gái ngươi, chờ đến lúc ăn cơm xong sau đi Lâm Hạ gia không phải tất cả đều biết. Cát Đông Húc xua tay đánh, gãy nói, vâng, là... Khưu Chính Hưng liên tục gật đầu, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, sau đó đối với Lâm Hạ nói, nếu bạn gái ngươi cùng tương lai bố vợ mẹ vợ cũng tới, ngươi liền nhiều hơn nữa điểm vài món thức ăn đi, cảm tạ Cát tiên sinh, không cần, không cần, để Điền Giai ở lại đây đi, ta cùng nàng mẹ buổi tối còn hẹn bằng hữu. Các nàng lập tức tới ngay. Khưu Chính Hưng vội vã nói. Mẫu thân của Khưu Điền Giai liên tục gật đầu. Sau đó lại dùng cùi chỏ đụng một cái Khưu Chính Hưng. Được rồi, đừng thật sự coi lên câm. Vừa nãy ta cũng chỉ là khí ngươi cái kia lợi thế ngang ngược cách làm. Sau đó cải chính chính là. Cát Đông Húc gặp mẫu thân của Khưu Điền Giai rõ ràng có lời muốn nói. Sững sờ là không dám mở miệng, vừa buồn cười vừa tức giận. Cảm tạ Cát tiên sinh, cảm tạ Cát tiên sinh, ta chính là cái người đàn bà chanh chua. Sau đó nhất định đổi, nhất định đổi. Mẫu thân của Khưu Điền Giai nghe vậy như nhặt được đại xá, liền liền đứng dậy cúi đầu cảm tạ cùng tỏ thái độ. Sau đó mới chỉ cửa đối với Khưu Chính Hưng nói, xa quản lý các nàng đến rồi. Thật sao? Khưu Chính Hưng nghe vậy vội vàng xoay đầu hướng cơm cửa tiệm nhìn tới. Quả nhiên thấy được Thanh Lan mỹ phẩm công ty mua hàng quản lý xa oánh oánh. Còn có của nàng một vị đồng sự. Cát tiên sinh, bằng hữu của ta đến rồi. Các ngươi từ từ dùng. Ta trước tiên xin lỗi không tiếp được đi chiêu đợi các nàng. Khưu Chính Hưng gặp là của mình khách. Hàng lớn đến rồi, tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng đứng dậy, đối với Cát Đông Húc còn có Cát Thắng Minh vợ chồng mặt mang vẻ áy náy nói. Cát Đông Húc tự nhiên nhận ra Sa Oánh Oánh. Sa Oánh Oánh là Trình Á Chu bằng hữu con gái. Lúc trước Trình Á Chu chạy laser in ấn nghiệp vụ thời gian. Kính xin nàng hỗ trợ giới thiệu Thanh Lan mỹ phẩm công ty nguyên mua hàng quản lý Trương Hòa Vượng. Sau đó xảy ra xung đột, vẫn là Cát Đông Húc đem Xa Oánh Oánh cái này mua hàng nhỏ nghiệp vụ viên giới thiệu cho Liễu Giai. Giao, Liễu Giai giao yêu ai yêu cả đường đi, ở phía sau đến trọng dụng Xa Oánh Oánh, mà Xa Oánh Oánh cũng không có phụ lòng của nàng trọng dụng. Không chỉ có đem mua hàng quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Sau đó đại hội cổ đông vẫn là Xa Oánh Oánh đúng lúc thông chi Trình Á Chu. Cát Đông Húc mới kịp nhúng tay cổ quyền mạnh mẽ mua việc. Vì lẽ đó Cát Đông Húc thấy là Xa Oánh Oánh, không khỏi cảm khái không thôi và buồn cười. Một bên hướng về Khưu Chính Hưng vợ chồng vung vung tay thế ra hiệu bọn họ không cần phải gấp gáp. Vừa mở miệng hỏi nói, các người phải đợi bằng hữu chính là Xa Oánh Oánh các nàng. Ngài cũng nhận thức Xa Oánh Oánh. Khưu Chính Hưng vợ chồng nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt. Cát Đông Húc chiếm được câu trả lời khẳng định phía sau. Cười cười, cũng không có trả lời Khưu Chính Hưng vợ chồng, mà là giơ tay hướng đang ở đưa mắt nhìn xung quanh Xa Oánh Oánh bên kia phất phất tay. Xa Oánh Oánh rất nhanh liền thấy Cát Đông Húc, sau đó còn có Cát Đông Húc bên trên Khưu Chính Hưng vợ chồng. Nhất thời cũng trợn to hai mắt, gương mặt bất ngờ cùng giật mình. Bất quá Xa Oánh Oánh rất nhanh sẽ phản ứng lại, mang thủ hạ công nhân vội vàng hướng Cát Đông Húc bên kia đi qua. Cát tổng thật là đúng dịp a, ngài cũng ở nơi đây a. Đi tới trước bàn, Xa Oánh Oánh không lo được cùng Khưu Chính Hưng chào hỏi. Đầu tiên là cười khanh khách cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Đúng đấy, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là phụ thân ta Cát Thắng Minh, vị này chính là mẫu thân ta Hứa Tố Nhã, vị này là bằng hữu ta Lâm Hạ, vị này chính là Lâm Hạ bạn gái Khưu Điền Giai, cũng là Khưu Tiên Sinh con gái. Còn Khưu Tiên Sinh hai người bọn họ, ta nghĩ cũng không cần giới thiệu nữa đi. Cát Đông Húc mỉm cười đứng dậy cùng Sa Oánh Oánh nắm tay, thuận miệng giới thiệu một chút, sau đó lại cố ý đối với cha mẹ nói. Ba mẹ, vị này chính là Thanh Lan mỹ phẩm công ty mua hàng quản lý Sa Oánh Oánh, cũng là Trình Á Chu thúc thúc bằng hữu con gái. Liên quan với Thanh Lan mỹ phẩm sự tình, Cát Đông Húc còn không có cùng cha mẹ nhắc qua. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết Cát Đông Húc không chỉ có là Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông lớn, hơn nữa còn là Thanh Lan mỹ phẩm chủ tịch bạn trai. Bất quá Trình Á Chu bọn họ hiện tại toán liền tương đối quen thuộc, nghe vậy liền nở nụ cười, nói, hóa ra là lão Trình bằng hữu con gái a. Nếu trùng hợp gặp phải cùng nhau, nếu không cũng ngồi xuống đồng thời chứ. Không cần, không cần, như vậy qua quấy rối các ngươi. Hơn nữa ta cùng Khưu lão bản bọn họ còn có sinh ý muốn nói đây. Sa Oánh Oánh là người đàn bà thông minh, gặp Cát Đông Húc người một nhà cùng bằng hữu cùng nhau, đương nhiên sẽ không mù đúc kết. Nói như vậy Khưu tiên sinh cùng công ty có nguyên liệu trên chuyện làm ăn lui tới. Cát Đông Húc hỏi, đúng, chúng ta có một bộ phân nguyên liệu là từ Khưu lão bản bên này vào. Sa Oánh Oánh đáp lời, nếu như vậy, vậy các ngươi nói đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, cũng không có làm đặc biệt gì bàn giao. Được rồi, Sa Oánh Oánh hơi khom người, lại cố ý cùng Cát Thắng Minh vợ chồng, Lâm Hạ đám người chào hỏi. Lúc này mới cùng Khưu Chính Hưng đồng thời rời đi. Không nghĩ tới Khưu tiên sinh con gái lại còn là Cát tổng bằng hữu bạn gái. Trong phòng khách, Sa Oánh Oánh nhìn Khưu Chính Hưng rất là cảm khái, thái độ đối với hắn cũng so với trước đây rõ ràng thân thiết rất nhiều. Cát Đông Húc là Liễu Giai Giao nam nhân, hơn nữa còn là Thanh Lan mỹ phẩm ông chủ lớn. Điểm ấy Thanh Lan mỹ phẩm công ty rất nhiều người cũng không biết chuyện. Nhưng Sa Oánh Oánh cũng rõ ràng là gì. Nếu Khưu Chính Hưng con gái là ông chủ bằng hữu bạn gái, nàng thái độ đối với hắn tự nhiên sẽ có rất lớn thay đổi. Chúng ta cũng không nghĩ tới Sa quản lý nguyên lai còn nhận thức Cát tổng. Khưu Chính Hưng cũng là hết sức cảm khái. Hôm nay con gái nếu là thật thay lòng đổi dạ, muốn tuyển chọn thai Phúc Vinh mà không phải Lâm Hạ, sau đó Thanh Lan mỹ phẩm chuyện làm ăn chỉ sợ cũng rất khó làm. Ta đương nhiên nhận thức Cát tổng, hắn cùng ta chủ tịch không phải là phổ thông quan hệ. Hơn nữa hắn chính là chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông. Sa Oánh Oánh mỉm cười đáp lời. A, Khưu Chính Hưng vợ chồng nghe vậy trái tim cũng không nhịn được tầng tầng nhảy một cái. Làm nửa ngày, Lâm Hạ vị bằng hữu này lại còn là Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông. Hơn nữa nghe Sa Oánh Oánh ý tứ, cùng chủ tịch Liễu Giai Giao tựa hồ vẫn là không tầm thường quan hệ nam nữ. Chính mình này nếu không có Lâm Hạ tầng quan hệ này, bằng bọn họ hôm nay thái độ, sau đó cũng không cần lại nghĩ từ Thanh Lan mỹ phẩm nắm đơn đặt hàng. Nghĩ tới đây, Khưu Chính Hưng tàn bạo mà trừng thê tử bên cạnh một chút. Bởi vì nàng không chỉ kém điểm liền muốn phá hủy nữ nhi hạnh phúc, hơn nữa liền việc làm ăn của mình đều phải bị phá hủy. Gặp trượng phu để mắt trừng chính mình, nhớ tới phía trước đủ loại hành vi, Khưu Chính Hưng thê tử trong lòng cũng là sợ hãi khôn cùng. Đồng thời Lâm Hạ ở nàng trong lòng địa vị là kịch liệt kéo lên. Hết cách rồi, sau đó muốn tiếp tục làm Thanh Lan mỹ phẩm nhà này đại công ty chuyện làm ăn, còn phải dựa vào Lâm Hạ vị này sắp là con rể đây. Một mặt khác trong đại sảnh, Hứa Tố Nhã hay là từ Khưu Điền Giai trên người thấy được lúc tuổi còn trẻ bóng dáng của nàng. Khi đó nàng cũng là đội lên không ít áp lực mới cùng Cát Thắng Minh tiến tới với nhau. Hơn nữa Lâm Hạ nguyên nhân cũng là yêu ai yêu cả đường đi, vì lẽ đó hết sức là ưa thích Khưu Điền Giai, mà Khưu Điền Giai là cái lanh lợi khéo léo nữ tử. Chỉ chốc lát sau hai người là tốt rồi, giống như mẫu nữ giống như. Thấp giọng nói một ít nữ nhân đề, thỉnh thoảng hé miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.